chờ đến khi gió êm sóng lặng. Chương 75, gặp nhau. Góc truyện audio.com. Giang Thủy mang Nhục Nhục về chung cư của Lý Diễm. Căn phòng tuy lớn nhưng sau khi đèn sáng có cảm giác rất ấm áp. Nhục Nhục đứng ở cửa không dám tiến vào. Giang Thủy liếc nhìn cô ấy một cái. Nhàn nhạt nói, nếu thay đổi chủ ý muốn trở về, tự mình xuống lầu gọi xe. Không còn bất luận chần chờ gì. Cô ấy lập tức cởi giày vào cửa. Giang Thủy vào buồng vệ sinh. Không lâu sau liền có tiếng nước truyền đến. Sau khi rửa tay đi ra, thấy Nhục Nhục đang đoan chính ngồi trên sofa trong phòng khách. Đôi mắt không một khắc dừng lại, giống như radar không biết mệt mỏi mà nhìn quét bốn phía. Cuối cùng ngừng ở một cái mô hình ô tô trên bàn trà. Nhịn không được giơ tay sờ sờ. Giang Thủy vô thanh vô tức đi qua. Cô ấy sợ tới mức nhảy dựng lên. Mô hình từ trong tay rớt xuống. Bang một cái nện ở trên mặt đất. Nát một bên kính chiếu hậu. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Giang Thủy nhặt nó lên. Đặt trong lòng bàn tay lật qua lại xem. Nhục Nhục bởi vì khẩn trương con người thành một đoàn. Nhưng cũng không khó coi. Ngược lại sinh ra cảm giác vô cùng đáng thương. Không phải em cố ý. Anh biết, Giang Thủy thả lại mô hình lên bàn trà. Từ trên cao nhìn xuống Nhục Nhục. Ấn đường nhăn lại. Một lát sau, anh nói. Em có muốn đi tắm rửa một chút không? Cô ấy có điểm ngoài ý muốn. À, Giang Thủy nhéo nhéo mũi. Trên người em có mùi gì? Mặt Nhục Nhục lập tức đỏ bừng. Lần đầu tiên bị một người đàn ông ghét bỏ trắng ra như vậy. Giang Thủy chỉ vào buồng vệ sinh. Bây giờ có nước ấm. À, vâng, thời điểm Nhục Nhục đang tắm vòi sen. Giang Thủy nói, tôi đã giúp em sửa sang lại phòng cho khách. Em có thể ngủ ở đó. Trái tim đã sớm đập bịch bịch. Nước ấm thực thoải mái. So với ký túc xá nhân viên thoải mái hơn nhiều. Nhưng cô ấy cũng không dám xúc rửa nhiều. Tắm rửa sơ qua rồi lập tức ra ngoài. Phòng cho khách ở cạnh buồng vệ sinh. Cô ấy đi vào thấy Giang Thủy còn đứng ở bên trong. Trên giường trống không rộng lớn hỗn độn chăn đệm cùng ga trải giường. Một chiếc gối đầu còn ở bên chân cô ấy. Nghe thấy tiếng bước chân. Giang Thủy quay đầu lại. Nhanh vậy đã tắm xong. Cô ấy gật gật đầu. Anh cũng gật đầu. Nói, chăn gối đều ở chỗ này. Tự em trải đi, cô ấy vốn tưởng rằng anh sẽ trải hết cho mình, nhưng mà được như bây giờ, đã thực thỏa mãn, cô ấy chưa từng ngủ trên chiếc giường lớn như thế này. Cô ấy cùng em trai, hai người đều có thể nằm lăn lộn ở trên đó cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Căn bản không cần chui rúc ở một chỗ trong mùa hè nóng bức cho ra một thân hôi thối. Cảm ơn, thanh âm đặc biệt thấp, Giang Thủy nhìn cô ấy. Chỉ cảm thấy đầu cô ấy lại cúi thấp hơn. Đã sắp vùi vào ngực rồi. Cuối tuần có thể bảo em trai em tới đây. Cô ấy đột nhiên ngẩng đầu. Có thể chứ, có thể, không, em là nói em có thể ở đến cuối tuần. Bộ dáng vui mừng khôn xiết chọc cười Giang Thủy. Có thể, nếu em muốn thì có thể rời khỏi ký túc xá nhân viên. Wow, quá tuyệt vời, Giang Thủy trở lại phòng mình. Đóng cửa rồi còn có thể nghe thấy tiếng cười từ đối diện. Đây là thanh âm của thiếu nữ. Rất trực tiếp, rất dứt khoát, không ướt át bẩn thỉu, không quanh co lòng vòng. Anh cởi quần áo nằm xuống, mơ mơ màng màng, sắp đi vào giấc ngủ. Lúc này, có tiếng cửa phòng ngủ bị mở ra truyền đến. Anh nhanh chóng bị bừng tỉnh. Trong bóng đêm, ánh sáng duy nhất từ cánh cửa chiếu vào. Hiện ra thân thể cô gái nhỏ cân xứng hơi mang theo cảm giác đầy đặn. Anh không nói gì, án binh bất động, lặng im nhìn chăm chú vào Nhục Nhục đang từng chút một dịch lại gần. Dịch đến mép giường, đầu gối uốn lượn, một chân quỳ gối trên giường, một chân khác theo kịp, hai chân giao nhau, ngồi ghé lên, bên giường lập tức lún xuống một ít, cô ấy đã tắm rửa lại sạch sẽ, mùi hương khó ngửi trên người đã không còn. Chỉ còn lưu lại mùi sữa tắm thanh mát, còn có mùi hương độc hữu của thiếu nữ. Nửa người trên cũng cúi thấp xuống, giống như cúi rạp người, từng tấc một leo lên, thẳng đến khi có một bàn tay mềm mại đặt lên ngực. Anh mới lạnh giọng nói, em đang làm gì? Tay bỗng nhiên run lên một chút, nhưng không bỏ xuống. Anh thích như thế nào? Thanh âm thực nhẹ, có điểm run. Giang Thủy bỗng nhiên phát hỏa. Đi xuống, cô ấy hoảng sợ, lập tức đi xuống. Anh mở đèn phòng lên, thấy cô ấy đứng ở một bên. Có điểm ủy khuất, có điểm khó hiểu nhìn anh. Anh bỗng nhiên liền hiểu ra, vừa tức vừa buồn cười. Có phải em xem tôi là khách làng chơi không? Thần sắc cô ấy vừa động, không nói chuyện, nhưng trên mặt rõ ràng viết chẳng lẽ anh không phải sao? Tức giận đến sắc mặt anh cũng không tốt nổi, chỉ vào cửa hung dữ nói, nếu em còn như vậy thì đi ra ngoài cho tôi. Cô ấy không nhúc nhích, lúc này đi ra ngoài khẳng định là không sáng suốt, cô ấy cần phải làm anh bớt giận. Thật xin lỗi, em không biết, anh ngắt lời cô ấy. Trong đầu em rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Cô ấy nói, muộn như vậy anh còn mang em về, cho em ở phòng lớn. Em, anh đã hiểu, vẫy tay ý bảo cô ấy câm miệng, ngồi dậy, nói với cô ấy, em có thể ở đây, không cần làm gì khác. Thật sự, anh nói, em có cái gì khác có thể báo đáp tôi? Em bây giờ không báo đáp được tôi. Cô ấy lại cúi thấp đầu, cắn cắn môi, nhỏ giọng nói, em có thân thể nha. Mặt nóng lên, trước kia cũng từng nói lại lời này. Dáng vẻ này có thể làm đàn ông mềm lòng nhất. Thường thường lúc này, mọi việc của cô ấy đều sẽ thuận lợi. Đàn ông sẽ tha thứ sai lầm của cô ấy, sẽ tiêu tiền trên người cô ấy. Cuộc sống của ấy cũng sẽ tốt hơn một chút. Nhưng mà ở chỗ Giang Thủy, cô ấy cảm thấy có chút hoảng loạn. Giống như lần nào dùng kỹ xảo cũng phải thất bại. Quả nhiên, Giang Thủy nói, tôi không thích em. Cô ấy ngẩng đầu nhìn anh, bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi, là bởi vì anh có người yêu sao? Đúng vậy, chém đinh chặt sắt trả lời. À, cô ấy lại cúi đầu, nói thầm một câu rất nhỏ. Chung thủy như vậy, Giang Thủy không có biểu cảm gì nhìn cô ấy. Nghe thấy lời cô ấy nói cũng không muốn đáp lại. Từ khi nào Chung Thủy đã trở thành chuyện lạ, nam nữ trong tình yêu, chỉ có duy nhất đối phương. Không phải là chuyện hết sức bình thường sao? Em làm cái này đã bao lâu? Anh hỏi, gần một năm, ba mẹ em đâu? Đã chết, sắc mặt cô ấy bình tĩnh trả lời. Thậm chí đáy mắt cũng chưa có cảm xúc gì. Cô ấy nói ba mẹ từ lúc cô ấy và em trai còn rất nhỏ đã không còn nữa. Cho nên không có cảm tình. Nói đến sinh tử mới không có dao động cảm xúc gì. Cô ấy và em trai sống nương tựa lẫn nhau. Thành tích của em trai rất tốt, về sau khẳng định có thể thi vào đại học trọng điểm toàn quốc. Thành tích của em được chứ? Anh thuận miệng hỏi, cô ấy đáp, cũng gần giống nhau, nó học khoa học tự nhiên, em học khoa văn, không giống nhau. Ừm, anh nghĩ nghĩ, nói, khi đó em nói câu cổ văn kia, có ý tứ gì? Nói tới đây, cô ấy lại cười rộ lên. Này anh cũng không biết à, ý tứ chính là ăn một chén cơm canh đạm bạc, uống một gáo nước, ở tại ngõ nhỏ rách nát, là do Nhan Hồi đệ tử yêu quý nhất của Khổng Tử viết. Dưới điều kiện như vậy vẫn giữ được lối sống thanh bần vui đời đẹp đạo. Ừm, đó là thánh nhân, đúng vậy, đó là thánh nhân, người bình thường đều làm không được dù sao em làm không được. Em muốn ở tốt, ăn được, uống tốt. Cô ấy thở dài, nhưng là mệnh em không tốt. Ai nói, cô ấy liếc anh một cái. Bỗng nhiên vui vẻ ra mặt, bây giờ giống như mệnh lại tốt. Bằng không sao em có thể gặp được anh chứ? Anh cho em ở căn nhà lớn như vậy. Đúng vậy, hơn nữa là ở miễn phí. Không cần em hồi báo. Thật vậy không? Thật, anh nghĩ nghĩ, vươn một ngón tay ra. Chỉ có một điều kiện. Lông mày cô ấy hơi nhíu. Bỗng nhiên có điểm lo lắng. Cái gì? Em tiếp tục hoàn thành việc học. Anh giúp đỡ em. Cái gì? Nhất định phải học tập cho tốt. Mỗi ngày hướng về phía trước. Cô ấy trợn to mắt không dám tin mà nhìn. Mặt anh thực bình tĩnh. Thời điểm nói chuyện có nề có nếp. Cô ấy đã từng gặp rất nhiều đàn ông. Bọn họ đều nói năng ngọt xớt. Lúc nhìn cô ấy luôn cười ái muội. Hiếm khi có ai như Giang Thủy. Giống như một người lớn trong nhà đang dặn dò con cháu. Anh cho cô ấy điều kiện tốt để dừng chân. nói cho cô ấy đây toàn bộ là miễn phí. Bây giờ lại nói, anh muốn giúp đỡ cô ấy hoàn thành việc học. Quả thực là cái bánh có nhân to đùng từ bầu trời rơi xuống. Vì sao lại đối với cô ấy tốt như vậy? Chính Giang Thủy cũng không rõ. Bọn họ không thân chẳng quen. Anh làm gì có tâm đồng tình tràn lan. Đi chợ giúp một nữ sinh nhỏ cơ hồ không có giao thoa gì với mình. Sau lại anh nghĩ rồi lại nghĩ. Cuối cùng suy nghĩ cẩn thận. Cô ấy 18 tuổi. Bỏ học, không có cha mẹ, đi làm nuôi sống em trai. Quá giống, anh cầm lòng không đậu muốn vươn tay hỗ trợ. Nếu phía trước là vũng bùn, anh cũng muốn nỗ lực một phen. Xem có thể giải cứu ra cái gì không? Rốt cuộc đây là thanh xuân của anh. Là quá khứ khó quên thanh xuân không ra gì của anh. Giang Thủy không tiếp tục ở lại chung cư của Lý Diễm. Chung cư kia tạm thời để lại cho Nhục Nhục và em trai cô ấy. Anh lại kêu tóc đỏ đi tìm một căn nhà khác, loại nhà có thể lập tức vào ở, trước khi tìm được nhà mới. Giang Thủy rảnh rỗi về quê một chuyến. Sau khi xuống máy bay anh lập tức đi tới tiểu khu nhà Dương Mai. Quên gọi điện thoại cho cô trước. Thật lỗ mãng mà tiến đến, thời điểm đứng ở trước cửa nhà cô, trong lòng vạn phần cảm khái mấy tháng trước, anh cũng đứng ở chỗ này, bị cha mẹ Dương Mai ngăn ở ngoài cửa. Bây giờ, một lần nữa anh đứng ở đây, tràn ngập tin tưởng cũng tràn ngập thấp thỏm, cửa nhanh chóng mở ra, Giang Thủy ôm chầm lấy cô còn chưa kịp phản ứng lại, cằm đã đặt trên vai anh, đôi mắt chớp chớp liên tục, em có khỏe không? Vừa ra khỏi miệng, tiếng nói của anh đã như nghẹn lại. Cô không chớp mắt mà nhìn chằm chằm anh. Còn chưa trả lời, đã một lần nữa bị anh ôm vào trong lòng ngực. So với cái ôm vừa rồi cái ôm này càng chặt hơn. Thời điểm lại buông ra, vẫn như cũ không rảnh trả lời anh. Anh thế tới rào rạt, không quan tâm mà ngậm lấy môi cô. Cắn, liếm, xoa, từ cạnh cửa đến trên giường. Đầu váng mắt hoa. Chỉ trong giây lát, thật lâu về sau, Dương Mai không cao hứng mà nói. Anh đấy, trở về liền tìm em lên giường. Anh nặng nề cười nói. Nghẹn hỏng rồi, đã sắp nửa năm rồi. Dương Mai hừ một tiếng. Cố ý nói, em cũng không tin anh ở Bắc Kinh không đi tìm phụ nữ. Không, hừ, thật sự không, cô cũng biết anh không. Nhưng trêu anh như vậy chơi rất vui. Vì thế cô lại hừ hừ vài tiếng, giả bộ tức giận, quay lưng về phía anh. Một đoạn thời gian, anh không nói chuyện, cũng không có động tĩnh gì. Dương Mai đợi trong chốc lát, không chờ được cái gì. Đang muốn xoay người sang chỗ khác nhìn anh, đột nhiên kinh ngạc hô lên một tiếng. Không hề báo trước, không cho cô thời gian chuẩn bị. Anh lại xông vào, nhưng thật trơn nhẵn thật thông thuận. Cô duỗi tay đập anh một cái. Anh đắc ý rào rạt mà cười, dù sao anh cũng không nói lại em, nhưng có thể làm được em đi. Cách chương.